Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, nghiệm chứng. Xin phối hợp thu thập sinh vật hàng mẫu. Máy móc giọng nữ từ một bên người máy bên trong truyền ra. Lê Ông phối hợp với bị thu thập rồi vân tay, con ngươi, đầu tóc, móng tay cùng huyết dịch chờ. Sau đó tất cả vật chứng đều từ người máy tiến hành quét hình. Người máy còn đem một cây số liệu kim đưa vào khoang cứu sinh nội bộ. Xem bộ dáng là điều lấy khoang cứu sinh tư liệu. Kiểm tra kết thúc, vân tay, con ngươi, huyết dịch, gen đều cùng tư liệu phù hợp. Khoang cứu sinh là Harriman Battlestar khoang cứu sinh. Khoang cứu sinh có hoàn chỉnh vận hành ghi chép. Hết thảy chứng cứ tỏ rõ mục tiêu thân phận là Chavin Star chiến binh học viện 515 kỳ học viên. Leon Miller trung úy, thu thập sinh vật hàng mẫu cùng thu thập qua vật chứng kết thúc 1 phút đồng hồ sau. Máy móc giọng nữ vang lên. Ở ngắn ngủi 1 phút đồng hồ bên trong, chủ não Athena mở ra niêm phong cất vào kho ghi chép. Cùng quân nhân thân phận bài trong các hạng ghi chép tiến hành rồi so sánh. Cũng tham khảo khoang cứu sinh số liệu. Đạt được rồi chuẩn xác nhất kết luận. Chủ não Athena. Không có người có khả năng ở khoang cứu sinh bên trong còn sống 500 năm. Jefferson thiếu tá không có cách gì tiếp thu cái này kết quả. Hắn lớn tiếng nghi ngờ chất vấn nói. Lê Ông trung úy mang bên mình vật phẩm cùng khoang cứu sinh tồn tại đều vượt qua rồi 500 năm. Ngoài ra Lê Ông trung úy đầu tóc cùng móng tay cũng đồng dạng tồn tại vượt qua 500 năm. Mặc dù Lê Ông trung úy thân thể các phương diện biểu thị đều là 20 tuổi. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng công chính kết luận. Chủ não Athena giải thích nói. Lần này chủ não Athena trả lời không còn là máy móc giọng nữ. Mà là như là tiếng người một dạng. Jefferson thiếu tá sắc mặt một căng. Này đại biểu cho chủ não Athena đặc biệt quan tâm coi trọng đến nơi đây. Chủ não Athena phụ trách lấy toàn bộ quân đội tất cả sự vụ. Dưới tình huống bình thường đều là dùng chút ít tài nguyên đến xử lý sự vụ. Loại này tình huống dưới kỳ thực chỉ có thể xem như là chủ não Athena một cái phân thân. Nhưng Lê Ông việc nhường chủ não Athena cảm thấy hứng thú. Cho nên nghiêng về rồi một bộ phận tài nguyên dùng chủ thể qua tới rồi. Hoan nghênh ngươi trở về. Lê Ông trung úy, bởi vì ngươi tình huống đặc thù, cần muốn tiến hành một chút cân đối. Để khôi phục ngươi thân phận cùng tương ứng hết thảy, ngươi cần muốn chờ đợi 3 ngày thời gian. Chủ não Athena đối Lê Ông nói rằng, Lê Ông dài dài thở rồi một hơi. Tuy nói trí nhớ còn không có khôi phục, nhưng cuối cùng biết mình chân thực thân phận. Không cần lại hoài nghi chính mình đi qua. Hắn còn lo lắng đi qua rồi 500 năm thời gian. Ai biết rõ có khả năng chứng minh hắn thân phận tư liệu còn tồn không tồn ở. Tốt ở chủ não Athena rất là nhẹ nhõm làm định rồi những này. Lê Ông trung úy, 10 phần thật có lỗi. Ngài thân phận đã được chứng minh. Bất quá ngài còn cần muốn ở quân danh bên trong chờ đợi 3 ngày. Dùng thuận tiện vì ngài đổi thành mới thân phận chứng minh. Màn sáng, chủ não Athena kết nối cắt ra. Jefferson thiếu tá hướng Lê Ông trùng điệp làm rồi thi lễ nói. Cái này thời điểm Jefferson thiếu tá nhìn hướng Lê Ông ánh mắt biến được cực kỳ tôn kính. Chavin Star bảo vệ chiến trận này chiến tranh ở quân đội bên trong cơ hồ mỗi tên quân nhân đều nghe. Nói qua, cũng là quân đội cổ vũ binh sĩ khí quan trọng tuyên truyền thủ đoạn. Jefferson thiếu tá nhìn đến sống truyền thuyết xuất hiện ở trước mắt. Hắn trong lòng kích động có thể nghĩ mà biết, nếu như không phải là quân nhân thận trọng. Jefferson thiếu tá đều nghĩ muốn nhường Lê Ông vì hắn ký cái tên. Về phần nói Jefferson thiếu tá trước đó hoài nghi, có rồi chủ não Athena nghiệm chứng. Lê Ông thân phận tính chân thực không thể nghi ngờ. Claire, lúc này ngược lại là muốn cảm ơn các ngươi rồi. Quay đầu quân vụ chỗ sẽ hướng Vikran toàn thể thuyền viên phát đi cảm ơn tin. Avid thiếu tướng cười lấy đối Claire chiến đấu quan chỉ huy nói rằng. Claire chiến đấu quan chỉ huy cái này thời điểm chính ngồi ở rộng lớn tướng quân phòng làm việc bên. Trong, uống vào quý báu trà nước, vị kia mang lấy sói khổng lồ Lucian tinh sĩ thì là không ở nơi này. Nhị bá, kia Lê ông thân phận chứng thực rồi. Cle mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn lấy Avid thiếu tướng hỏi nói. Đúng nha, đi qua chủ não Athena kiểm tra. Đã chứng thực rồi Lê ông thân phận. Người thật sự là mang cho chúng ta một cái đặc biệt lớn kinh ngạc vui mừng. Một tên sống rồi 500 năm nghề nghiệp chiến binh. Thu được rồi không sợ huân chương chiến đấu anh hùng. Avid thiếu tướng cười lấy nói rằng. Không sợ huân chương là cao nhất cấp bậc huân chương. Lịch sử trên cho tới bây giờ không có phát cho người sống. Này mai huân chương là biểu dương những kia tại chiến tranh bên trong lấy được rồi to lớn thành quả. Chiến đấu, cũng làm ra qua không sợ hy sinh quân nhân. Đều không sợ hy sinh rồi. Làm sao khả năng có người sống. Ta một mực đem hắn trở thành lừa đảo. Không có nghĩ đến hắn thân phận là thật. Ta muốn đi cùng hắn nói xin lỗi. Ở Vikran trên ta giam giữ rồi hắn gần một cái tháng. Cle đứng từ ghế sofa trên nhảy lên thân tới nói. Ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Hắn thân phận chứng minh còn cần muốn thời gian. Chỉ có thể lưu lại ở quân doanh bên trong. Ngươi hiện tại là chuẩn bị xông quân doanh rồi. Avid thiếu tướng phất tay ngăn chặn nói. Nhị bá, ngươi liền dàn xếp một chút. Nhưng ta cùng hắn gặp lên một mặt a. Cle ít có lộ ra tiểu nữ nhi vẻ mặt chịu cầu nói. Cũng liền chỉ có ở thân nhân trước mặt, nàng mới sẽ dạng này biểu hiện. Ở mặt ngoài nàng là cái kia quả quyết chiến đấu quan chỉ huy. Hiện tại không được, chờ 3 ngày sau. Avid thiếu tướng lắc đầu cự tuyệt nói. Không phải là Avid thiếu tướng không nghĩ giúp Cle, nhưng Cle cùng Leon gặp mặt là nhỏ việc. Nhưng hiện tại Leon thân phận xử lý là có chút phiền phức. Chủ não Athena mặc dù có thể xử lý có rõ ràng quy định bộ phận. Còn lại xử lý còn là cần muốn quân đội nghiên cứu thảo luận. Cái này thời điểm Cle mẫn cảm thân phận tham dự đi vào không thích hợp. Lê ông bị phân phối đến một bộ tiêu chuẩn quan quân phòng đơn. Hết thảy tất cả đều là đầy đủ. Mà liền trong ngoài quân phục đều có 3 bộ. Chỉ bất quá quân phục trên cũng không có quân hàm. Hắn đi đến gian phòng thứ nhất kiện việc chính là mở ra quang não. Nhưng sau đó hắn liền phát hiện xuất hiện màn sáng trên. Cần muốn thân phận nghiệm chứng mới có khả năng tiến vào. Có lẽ hắn có năng lực xâm lấn này quang não. Nhưng nơi này chính là Tem Star phòng vệ quân tổng bộ. Ở chỗ này xâm lấn quân đội quang não. Cho dù là mất trí nhớ rồi. Hắn còn là có đầu óc. Chỉ cần có đầu óc người. Đều sẽ không làm ra dạng này điên cuồng việc. Lê ông có chút bất đắc dĩ đóng lại rồi quang não. Hắn cũng phát hiện rồi. Ở cái này thế giới không có thân phận cái gì đều làm không được. Mà liền hắn nghĩ ra ngoài đi đều không được. Nơi này là quân doanh. Đồng dạng không có thân phận chứng minh ở chỗ này nửa bước khó đi. Liền ở Lê ông lại một lần như là ngồi tù loại chờ đợi lúc. Quân đội cao tầng lại là vì hắn thân phận mà tích cực nghiên cứu lấy. 500 năm trước trung úy. Đồng thời còn là tinh nhuệ nhất nghề nghiệp chiến binh trung úy. Đến hiện tại nên cho cái dạng gì thân phận? Những này đều là quân đội cao tầng cần muốn cân nhắc. Đương nhiên, Lê ông cái này không có mảy may căn cơ người. Nghĩ muốn thu được có lợi cho hắn điều kiện cũng không quá hiện thực. Ở quân đội cao tầng bên trong, cũng không có ai sẽ vì rồi Lê ông báo bất bình. Nhiều nhất là sẽ không cắt xén Lê ông nên được đãi ngộ. Nếu như không phải là có chủ não Athena tồn tại. Những này quân đội cao tầng có lẽ còn sẽ làm ra càng thêm quá đáng quyết định. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.